Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448. Lựa chọn, tại phong trung lão lang trong lòng, tuy nhiên hắn thương tổn giá trị cùng những cái kia siêu cấp đại thần so ra hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng là giống như hắn có rất nhiều người ý nghĩ đều là nếu như những người kia bị Helicity phản sát lại hoặc là đến thời điểm hỗn chiến đánh lên bởi vì các loại nguyên nhân không tài. Cái kia đến thời điểm nói không chừng hội có cái gì kỳ tích phát sinh. Làm nóng người kết thúc. Nhưng là tại trước khi bắt đầu, Giáng Trần đầu tiên mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, chờ lát nữa có cái gì thuyết pháp. Cũng đừng đến thời điểm ra cái gì để mọi người không vui sự tình. Ai u, Bạch Sam cố nhân cười nói. Người Giáng Trần cũng có thể nói ra hỏi một chút như thế tới nói. Đồng dạng loại thời điểm này các người thánh tài không phải trực tiếp cứng rắn quy định ai vậy và như vậy không thể đánh. Ai vậy và như vậy không thể tại chỗ sao? Làm sao hôm nay như thế mềm? Giáng Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trên thực tế hắn làm sao không muốn chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng là cường hãn như hắn hôm nay cũng không dám quá mức rêu rao. Dù sao hôm nay tại chỗ cường giả quá nhiều. Nhiều đến hắn lần thứ nhất không muốn quá làm náo động. Cây cao chịu gió lớn. Chỉ có tự thân cường hãn đến không nhìn tất cả ân tình huống phía dưới mới có thể một người trì điểm Giang Sơn, nhưng là hiện tại rõ ràng không đủ. Khác không nói, coi như thần chi lĩnh vực những cái kia Hàn Quốc bổng tử mỗi một cái đều là không thể khinh thường. Người, lại thêm cái kia Hắc Bào Mục Sư cùng Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ nam tử cao lớn. Mà lại hiện tại lại thêm ra một cái hoa hồng đỏ. Quy tắc là mọi người định, nhưng là có thể hay không có tư cách đưa ra ý kiến là nhìn thực lực. Tử vong chi vũ mở miệng nói, nếu không tự tiện phá hư quy tắc người cũng là trùng mũi tên chi. Tất cả mọi người nhất định cùng công chi. Đương nhiên, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cười nói, thực trước đó ta liền nghĩ đến, tất cả mọi người khác đựng cái gì thánh nhân. Ai cũng là chạy truyền kỳ vũ khí cùng Helicity cái này truyền kỳ lĩnh chủ tỷ lệ rơi đồ đến. Cho nên cũng đừng cái gì quy tắc bất quy tắc. Nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt tập trung trên người mình. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cười nói. Cũng là tùy ý tốt. Ai muốn đánh người nào thì đánh. Có thể chống đỡ được ngươi thì kháng. Có thể có phát ra không gian ngươi thì phát ra. Nhưng là có một chút. Vậy liền là không cho phép ác ý công kích cùng nhiễu loạn người khác. Ta đề nghị mọi người mở hòa bình hình thức. Cái này, như là Long Nguyên cùng thiên hạ các loại này hơi yếu một ít công hội lúc này có chút do dự. Như là như vậy lời nói bọn họ những người này căn bản không có tư cách đụng vào Helicity. Đoán chừng không tới một phút cũng là đoàn diệt. Bọn họ là muốn mượn những thứ này đại hình công hội bên trong tỷ như truyền kỳ Kuro cùng cái kia. Hàn Quốc thần vương thủ vệ dạng này nhục thuẫn đến cọ phát ra. Ta không ý kiến, có thể, hòa bình tốt nhất, đương nhiên là dạng này, có thực lực thì đánh không có thực lực xéo đi. Hòa bình hình thức ca, từng cái đỉnh cấp công hội trước hết phát ra tiếng, mà Long Nguyên các loại công hội thậm chí tại không có lên tiếng tình huống dưới thì mất đi bỏ. Phiếu tư cách, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu không nhìn thẳng những người này gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ta cùng thánh vực huynh đệ cho mọi người lần này thì phát điểm phúc lợi. Chờ lát nữa truyền kỳ Kuro đầy trạng thái ra sân. Mọi người liền theo phát ra. Chúng ta lật đổ cái này đàn bà. Đến thời điểm truyền kỳ vũ khí là nhìn thực lực. Nhưng là mặt đất bảo cũng là vận khí. Tại người nào dưới chân người nào vận khí tốt. Hắn thì nhìn tay nhanh không nhanh. Được, cái này tốt. Có thể. Chờ lát nữa ta để cho chúng ta mục sư cũng cho Kuro trị liệu. Tất cả mọi người giúp đỡ cho kháng ở phía trước nhục thuẫn tăng máu. Bảo xem vận khí nhìn nhanh tay. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu lời nói được đến tất cả mọi người tán đồng. Trên thực tế rất nhiều người ngay từ đầu cũng là bảo lấy đoạt trang bị ý nghĩ. Dù sao loại này đại cục diện dưới, coi như Mạch Như Thánh Tài cũng không có khả năng trưởng khống toàn trường. Đến thời điểm hỗn loạn không gì sánh được thì nhìn tốc độ tay. Nhìn phía xa cái kia không người dám tới gần Hàn Quốc đoàn đội. Yên Nhược Tuyết ánh mắt rơi vào hoa hồng đỏ trên thân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Huy, ngươi hối hận không? Hối hận cái gì? Mộng Tinh Hà theo Yên Nhược Tuyết ánh mắt rơi vào hoa hồng đỏ trên thân. Ta là có chút hối hận. Hối hận đêm hôm đó. Hắc hắc, nhàm chán, nhìn lấy Mộng Tinh Hà trong mắt xuất hiện không có hảo ý ánh mắt. Yên Nhược Tuyết tự nhiên biết phát sinh cái gì. Coi như ngươi làm như vậy, lúc trước muốn là lưu lại cái kia chớ chú chi nguyệt quyển trục tốt bao nhiêu. Nói đến đây Yên Nhược Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng xem thấy Mộng Tinh Hà nói ra, nữ nhân kia hợp tác với thần chi lĩnh vực, trong tay nàng có thể là có cái kia quyển trục, ngươi nói có thể hay không? Đương nhiên. Mộng Tinh Hà nhìn từ trên xuống dưới nơi xa hoa hồng đỏ thân thể mỉm cười nói. Ta đương nhiên biết nàng muốn làm gì. Đáng tiếc, nàng lại muốn tuyệt vọng. Thì cùng đêm hôm đó nàng xem thấy ta ánh mắt một dạng. Lưu Niên Độc Thương cùng Ngư Truyện Xích Tố bọn người nhìn nhau không nói gì. Bọn họ tự nhiên không có tư cách quản những chuyện này. Tựa hồ là cảm giác được dị dạng ánh mắt. Hoa hồng đỏ quay đầu nhìn về phía Yên Nhược Tuyết bên kia. Tại tiếp xúc đến Mộng Tinh Hà cái kia nghiền ngẫm nụ cười về sau. Hoa hồng đỏ thân thể rung động. Nàng khẽ cắn môi sau đó quay đầu. Chờ lát nữa ta phải làm những gì? Hắc bào mục sư nhìn về phía Yên Nhược Tuyết cùng Mộng Tinh Hà. Cụ thể nói một chút đi. Cùng trước đó ta nói một dạng. Mộng Tinh Hà mỉm cười. Phụ trách ta an toàn là được. Hắn ngươi cái gì đều không cần làm. Hiểu chưa? Cái gì đều không cần làm tốt nhất. Biết không? Liên tục cường điệu để Miêu Thần nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Mà đối phương thì là hơi chút thấp một chút đầu lại gần. Đừng đối ta mở ra ngộ thần trạng thái. Ta không thích loại cảm giác này. Ngoặc kép, Miêu Thần trầm mặc. Hắn quay đầu không nói thêm gì nữa. Đây là lần thứ hai có người hiểu rõ hắn cách làm. Cái này cho hắn một loại rất không an toàn cảm giác. Còn chưa có bắt đầu. Bọn họ cũng còn chưa tới. Miêu Thần đưa đầu nhìn về phía địa phương khác. Bốn phía người đông tấp nập đồng dạng nhưng là hắn muốn tìm tới người còn chưa có xuất hiện. Công hội trong kênh nói chuyện đều là liên hệ hắn tin tức. Miêu ca còn chưa có trở lại sao? Chúng ta muốn ra phát. Chúng ta đi Mộng Huyễn chi cảnh tham gia náo nhiệt lời nói. Không có Miêu ca không được a. Binh ca đánh phát ra. Miêu ca bảo hộ hắn. Chúng ta bảo hộ Miêu ca ngọa tàu. Quần thể tổ đội. Cút đi. Nhanh liên hệ Miêu ra. Miêu Thần trong lòng có chút rất nhiều người khác không biết ý nghĩ. Trên thực tế Quang Huy nữ thần Helicity một trận chiến này hắn chờ mong thật lâu. Hắn muốn làm một ít chuyện, một số chỉ có hắn biết sự tình, nhưng là nếu như thành công hắn tự nhiên có thể đầy đủ thu hoạch được hắn muốn một ít gì đó. Thế nhưng là hắn biết làm như vậy lời nói, hắn sẽ cùng trong công hội huynh đệ, sẽ cùng Chi Nam Nhi Thượng, Thiên Ngưng, sẽ cùng cung binh đi càng xa. Mà bây giờ chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Miêu Thần nhìn về phía bao phủ trên người mình pháp bào màu đen. Đã từng hắn trên thân chỉ có màu trắng thánh quang trường bào. Hắn không có bất kỳ cái gì muốn ẩn tàng. Nếu như hắn muốn làm, hắn hiện tại có thể lui ra. Còn kịp, hắn còn có thể lấy Miêu Thần thân phận trở lại thần phạt bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.